Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Michiray kế hoạch. Hạm trưởng, ý của ngươi là ngươi mang thứ hai ruler tới là vì để chúng ta cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, để nàng mất đi phá hư thế giới ý đồ. Himeko nhìn xem Michiray, kinh hô một tiếng, miệng hơi mở ra. Lúc này khoảng cách Sirin cùng Bella rời khỏi đã qua 10 phút đồng hồ. Michiray đem ý nghĩ của mình đại khái cùng trước mặt bốn người giảng giải dưới. Đương nhiên, hắn tóm tắt cùng Otto kết minh quá trình, cũng không có nói cùng hệ thống có liên quan sự tình. Hạm trưởng, người ý nghĩ thật sự là quá lớn mật. Ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua có người muốn cùng Ruler giữ gìn mối quan hệ. Ruler, làm Hokai ý chí, chức trách chính là đem trên địa cầu toàn bộ nhân loại hủy diệt. Rất khó tưởng tượng loại tồn tại này sẽ cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Phu Hua khoanh chân ngồi dưới đất, cái eo thẳng tắp, phảng phất một gốc cây tùng, thần sắc nghiêm túc nói ra. Xác thực, không thể không nói hạm trưởng ngươi ý nghĩ thực sự có chút ý nghĩ hão huyền. Cùng hắn làm loại chuyện này, không nếu muốn lấy như thế nào giết chết thứ hai ruler, đoạt lại Kiana thân thể. Theresa khẽ vuốt bên cạnh Judas bóng loáng mặt ngoài, nhỏ giọng thầm thì, các nàng nguyên lai tưởng rằng Michiray vừa rồi loại kia cách làm là vì tạm thời ổn định Sirin, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó nàng, không nghĩ tới Michiray hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Ba người bên người, Mây dùng tiêu chuẩn tư thế ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay khoác lên trên đầu gối. Mặc dù không có vừa rồi suy yếu, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Lúc này nàng không có để ý Theresa ba người vấn đề, chỉ là nhìn chằm chằm Michiray, một mặt lo lắng hỏi: "Hạm trưởng, ta không biết kế hoạch của ngươi là cái gì, nhưng là để thứ hai ruler thời gian dài điều khiển Kiana thân thể, thật không có ảnh hưởng sao?" Cùng bốn vị mỹ nữ ngồi cùng một chỗ là một kiện chuyện vui sướng, nhưng là bị các nàng truy vấn cùng chất vấn liền lộ ra chẳng phải vui vẻ. Michiray vuốt vuốt chính mình có chút phát chướng đầu, lộ ra một cái yên lặng dáng tươi cười, khoát tay áo ra hiệu mọi người an tâm. Ta có thể hiểu được các ngươi sầu lo, bất quá yên tâm đi, ta có đối phó Sirin kế hoạch. Các ngươi không nên cảm thấy Sirin rất cường đại, nàng bất quá là cái không có sức mạnh lại không hiểu được như thế nào sử dụng tiểu nữ hài thôi. Muốn đối phó nàng rất đơn giản, chỉ cần đem ức chế Hokai Energy huyết thanh hỗn hợp đến nàng trong đồ ăn, để nàng ăn hết là được, hoặc là thừa dịp nàng ban đêm lúc ngủ tiêm vào đến trong cơ thể nàng. Nói chung, biện pháp rất nhiều, hạm trưởng. Ngươi phương pháp này tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta, Theresa nghe vậy, mắt sáng lên, liền muốn đứng lên. Đông, một tiếng vang giòn, Michiray duỗi ra ngón tay, gảy nhẹ Theresa cái trán, án lấy nàng đáng yêu đầu, để nàng bị ép ngồi xuống lại. Theresa, nghe ta nói hết lời, còn có cái gì dễ nói, đem thứ hai ruler tiêu diệt, đoạt lại Kiana thân thể chính là chuyện quan trọng nhất. Theresa xoa đỏ lên cái trán, quơ nắm tay nhỏ kháng nghị. Nói xong nàng quyệt miệng, bổ sung một câu, lại dám đánh đầu của ta. Hạm trưởng, ta muốn chụp ngươi tiền lương. Ta sai rồi, Michiray một mặt bất đắc dĩ, gọn gàng mà linh hoạt xin lỗi, đồng thời tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Theresa, ngươi ý nghĩ là sai lầm. Cho dù dùng huyết thanh tiêu trừ Kiana trong cơ thể Hokai Energy, để nàng biến thành bình thường, nhưng Sirin ý thức sẽ không biến mất, mà là sẽ tiếp tục ẩn núp tại Kiana sâu trong linh hồn, chờ đợi lần tiếp theo phản công. Liền như là quản lý hồng thủy, tu kiến cao lớn bờ đê cố nhiên có thể ngắn ngủi đem nước sông ngăn chặn, nhưng là lần tiếp theo bạo phát uy lực cũng đem mấy lần tăng trưởng. Cho nên, lấp không bằng khai thông. Lắc đầu, Michiray nhìn về phía bầu trời, thở dài, trong mắt lóe lên một vòng bi ai. Kỳ thật Sirin cũng rất đáng thương không phải sao? Nàng chỉ là một cái tại Hokai bên trong đã mất đi thân nhân tiểu nữ hài. Còn muốn tiếp nhận thiên mệnh cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Nàng đã làm sai điều gì sao? Nàng sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Thiên mệnh không nên cõng nổi à? Cho nên không chỉ là cứu vớt Kiana, cứu vớt Sirin cũng là thiên mệnh chức trách một trong. Coi như đồng thời cứu vớt hai tên nữ hài sẽ rất gian nan. Nhưng đây chính là chúng ta nhất định phải bỏ qua rơi một trong số đó lý do sao? Teresa, ngẫm lại ngươi rời khỏi Sixo tổng bộ, tiến về cực đông chi bộ sáng tạo ST Freyer học viện dự tính ban đầu đi. Nghe thấy lời này, Teresa như bị sét đánh, ngừng vò đầu tay, trầm mặc 3 giây, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, màu xanh da trời đôi mắt phản chiếu lấy Michiray khuôn mặt, lóe ra không hiểu sắc thái. Hạm trưởng, thật không nghĩ tới những lời này lại là từ trong miệng ngươi nói ra được. Ta trước đó cách làm quả thật có chút lệch khỏi quỹ đạo. Ta hiểu được, sau này ta sẽ kết thúc một tên học viện trưởng ứng tận chức trách. Nếu như làm không được lời nói, hạm trưởng ngươi tựa như hôm nay dạng này hung hăng giáo huấn ta đi. Không có vấn đề, nhìn xem Teresa đỉnh đầu tăng lên tới 80 độ thiện cảm. Michiray cười vui vẻ, dạng này độ thiện cảm đã cùng Himeko ngang bằng. Hiển nhiên khoảng cách thành công công lược không xa. Hạm trưởng, ta đối với ngươi ý nghĩ hoàn toàn tán thành. Ngươi chỉ cần nói chúng ta cần làm cái gì liền tốt. Himeko nhìn xem Michiray, lúm đồng tiền ôn nhu. Ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đem Michiray nóng chảy. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi tận chính mình cố gắng lớn nhất chiếu cố Sirin. Giúp nàng đền bù những năm này khiếm khuyết quan ái. Chuyện này chủ yếu giao cho May đi làm. Ngươi liền đem nàng trở thành chân chính Kiana đối đãi. Phương diện này ngươi am hiểu nhất. Yên tâm đi hạm trưởng. Liền giao cho ta. May trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hiển nhiên vừa rồi Michiray lời nói, để nội tâm của nàng đối với Sirin có thương tiếc. Những người khác cũng phải giúp bận bịu, tận khả năng đáp ứng Sirin hết thảy thỉnh cầu. Rõ chưa? Minh bạch. Teresa ba người đồng thời gật đầu. Rất tốt, đã minh bạch, cái kia mọi người liền đi làm đi. Michiray vỗ vỗ cái mông, đứng lên. Đúng rồi, trước đó còn có một việc. Michiray nói chuyện, đi đến Teresa bên người, vươn tay bao trùm tại ốt óp Juda phía trên. Trong mắt lóe lên từng đoàn màu vàng văn tự. Bất quá mấy giây, hắn liền đem ốt óp Juda từ cấu tạo đến phương pháp sử dụng hoàn toàn minh ngộ. Có được giam cầm địch nhân, suy yếu thậm chí hoàn toàn trung hòa Hokai Energy tác dụng. Năng lực có thể so với Skriak Thánh Huyết. Không hổ là thứ 11 God Key ước thúc chi khóa. Cảm thụ được trong đầu thêm ra tri thức, Michiray nhếch miệng lên, nhịn không được lộ ra một tia đắc ý cười. Hạm trưởng, ngươi làm cái gì? Teresa nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không có gì, ta chính là đối với ốt óp Juda hướng tới đã lâu. Muốn sờ sờ nó, Michiray chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hắn có được voi oan giang sự tình tạm thời còn không muốn cùng những người này nói. Không phải vậy các nàng khẳng định sẽ khiếp sợ, thậm chí hội hoài nghi hắn là Otto biến thành. Đến lúc đó giải thích sẽ rất phiền phức. Một mặt dấu chấm hỏi nhìn Michiray liếc mắt. Teresa biết hắn đang gạt người, bất quá cũng không có truy đến cùng, mà là lưng cõng ốt óp Juda đứng lên. Himeko, May cùng Phu Hua cũng đều liên tiếp đứng lên, chuẩn bị trở lại Hyperion ship. Phu Hua, ngươi lưu một chút, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Đúng lúc này, Michiray nhìn về phía Phu Hua, nói khẽ, ta, Phù Hùa giật mình nhìn Michiray liếc mắt, phát hiện thần sắc hắn nghiêm túc, cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Teresa tam nữ thấy cảnh này, tự giác rời khỏi, cho hai người chừa lại đầy đủ không gian. Thẳng đến không nhìn thấy tam nữ bóng lưng, Phù Hùa mới nhìn hướng Michiray, màu xanh da trời đôi mắt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ. Hạm trưởng, ngươi lưu lại ta là muốn làm gì? Ta muốn ngươi Ember Dash, cùng ngươi mặt khác một thanh gót kỳ, chi phối chi khóa Fist of Texu. Michiray ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phù Hùa. Thanh âm yên lặng, nói ra cũng rất kinh người. Hạm trưởng, ngươi nói cái gì? Phù Hùa nhìn xem Michiray, con ngươi co vào, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt biến thành căng cứng, như là bị xâm phạm lãnh thổ dã thú. Một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên mọc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.